Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51. Chương 51 tận thế nguy cơ 21 thành phố H có khả năng là lần này mà thế bùng nổ căn nguyên. Thời xa ban đầu liền có loại này suy đoán, cho nên mới sẽ như vậy kiên định muốn tới thành phố H nhìn xem. Nhìn đến kết quả cũng đại khái chứng minh rồi hắn suy đoán. Kia chỉ vẫn luôn chưa thấy được bóng dáng cao cấp tang thi. Hẳn là liền giấu ở nào đó che giấu phòng thí nghiệm dựa theo tang thi tụ tập phạm vi. Thời xa suy đoán cái này phòng thí nghiệm hoặc là che giấu điểm liền ở thành phố H trung tâm vị. Chí, trung tâm thành phố, đúng vậy. Trung tâm thành phố, thời xa gật đầu. Nhưng là cụ thể địa điểm, cao cấp tang thi cấp bậc, chủng loại cùng số lượng ta đều không rõ ràng lắm. Ta cùng Hàn Hủ chỉ ở phụ cận chuyển động, không dám qua tới gần, để tránh rút dây động rừng, cho nên, kế tiếp mấu chốt nhất chính là điều tra công tác, nói chuyện thời điểm. Thời xa đã lấy ra giấy bút, họa ra tới thành phố H đại khái địa hình, đặc biệt là trung tâm thành phố phụ cận. Hắn họa đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, người rất quen thuộc nơi này, ta ở chỗ này sinh sống mười mấy. Năm, Viên Thành Hương tức khắc lộ ra đồng tình ánh mắt. Thời xa lời này ý tứ, đó chính là thế giới này là thời xa nguyên sinh thế giới, nhà thám hiểm hồi nguyên sinh thế giới. Giống nhau đều là nghỉ phép, giống thời xa như vậy toàn bộ thế giới đều bị kéo gần mặt thế trò chơi phó bản. Không biết là có bao nhiêu xui xẻo, cuối cùng xác nhận một chút. Mọi người đều có lựa chọn nhiệm vụ đi, Viên Thành Hương gật đầu. Lại lâm vào trầm tư, chúng ta nơi này chỉ có này mười mấy người. Nhưng là trò chơi phó bản đầu nhập nhà thám hiểm có 1.000 người. Cho dù trong khoảng thời gian này có không ít người đã tử vong. Cũng còn có nhiều hơn người. Chúng ta cũng không biết bọn họ sẽ lựa chọn cái gì. Hơn nữa hệ thống đối với nhiệm vụ phán định cũng không có làm nhà thám hiểm làm ra minh xác lựa chọn. Chỉ là loại này khả năng tính. Cuối cùng căn cứ nhà thám hiểm hành vi cùng đạt tới kết quả phán định nhiệm vụ hoàn thành tính. Huống cho nên, ai cũng không biết đứng ở trước mặt nhà thám hiểm nhóm. Ai là đối thủ, ai là giúp đỡ trước giải quyết cái này địa phương đi. Có thể giảm bớt mặt thế tiến trình, cũng là có thể vì nhân loại nhiều tranh thủ một chút thời gian, thời xa từ hệ thống cấp ra nhiệm vụ. Chung là có thể đoán được, mặc kệ là diệt thế. Vẫn là cứu thế, đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ tuy rằng tốn thời gian, nhưng là khen thưởng phong phú, là rất nhiều nhà thám hiểm thích nhất phó bản hiện tại. Có thể nhiều làm một chút liền nhiều làm một chút đi, loại này nhiệm vụ chi nhánh cuối cùng cũng là sẽ tính phân đi, gần nhất chịu tiểu keo kiệt Hàn Hủ ảnh hưởng. Thời xa cũng bắt đầu đặc biệt chú ý tích phân thu vào, Viên Thành Hương bật cười tính. Sở hữu cứu vớt hành vi ở cuối cùng kết toán thời điểm đều sẽ có tích phân. Đối với cốt truyện đi hướng có ảnh hưởng hành vi, cũng sẽ có tương ứng tích phân. Hơn nữa số lượng rất nhiều ta đây liền an tâm rồi, Viên Thành Hương liền từ thời xa nơi này hiểu. Biết đến tình huống. Nhanh chóng hướng tiểu đồng bọn hạ đạt tân mệnh lệnh, Lý Phương Quân rốt cuộc có cơ hội cọ tới rồi. Thời xa trước mặt thời đại ca, đã lâu không thấy, gần nhất nhưng hảo thời xa trên dưới đánh giá Lý Phương Quân. Mấy ngày không thấy, Lý Phương Quân gầy rất nhiều, nhưng là cả người tinh thần diện mạo thực hảo cũng không tệ lắm, nghĩ đến cái gì. Thời xa nhìn thoáng qua cách đó không xa Viên Thành Hương. Bọn họ biết ngươi dị năng sao, Lý Phương Quân lắc lắc đầu, nguyên bản ta đều lơi lỏng. Suy nghĩ khi nào nói cho bọn họ, nhưng là ở cái kia lâm thời căn cứ trải qua sự. Làm ta cảm thấy thời đại ca ngươi lời nói rất đúng. Cho nên ta còn là lựa chọn câm miệng, không có bại lộ chính mình dị năng. Hơn nữa còn không có bị Viên Thành Hương bọn họ đá ra đội ngũ. Đủ để thuyết minh chính hắn năng lực cùng mị lực có lẽ là có điểm chim non tình kết. Lý Phương Quân vẫn luôn đối với cái thứ nhất đối hắn vươn viện thủ thời xa có không giống bình. Thường tín nhiệm thời xa chính là như vậy đáng tin cậy. áp lực cũng rất đại, cái kia căn cứ có cái gì vấn đề, đối với cái kia căn cứ. Thời xa chỉ là bản năng cảm thấy không thích hợp, rồi lại nói không nên lời nơi nào vấn đề. Thời khắc mấu chốt hắn tin chính mình trực giác, lựa chọn rời đi mà thôi, Lý Phương Quân biểu tình nháy mắt có vẻ thập phần khẩn trương. Thật cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt quét một chút bốn phía, mới đè thấp giọng nói, cái kia căn cứ trộm ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Muốn nghiên cứu nhân loại đạt được dị năng bí mật thời xa cũng là cả kinh. Bất động thanh sắc bọn họ dùng dị năng giả làm thực nghiệm, Lý Phương Quân gật gật đầu, loại này mổ. Gà lấy trứng sự, quả nhiên là nhân loại phong cách, Lý Phương Quân liếc liếc mắt một cái vẫn luôn an tĩnh đãi ở. Trong góc ngu ra tỷ đệ, trong ánh mắt toát ra đã lâu sợ hãi căn cứ những người đó. Coi trọng kia hai vị, muốn đối bọn họ xuống tay, lại không nghĩ rằng bị kia hai vị phản sát. Thậm chí trực tiếp vọt vào nhân gia đại bản doanh, rào cái long trời lở đất thời xa cười gật đầu. Kia trường hợp, có thể tưởng tượng, thời đại ca, ngươi còn cười được Lý Phương Quân gặp qua kia trường hợp. Không rét mà run, kia hai vị, so tang thi còn đáng sợ cũng là trải qua kia một hồi đơn phương tàn sát. Lý Phương Quân mới tỉnh ngộ, tang thi đáng sợ, nhân loại càng đáng sợ thời xa cười. Không có trả lời, Lý Phương Quân tiếp nhận thời xa đưa qua thủy. Nói một tiếng cảm ơn, uống một ngụm, tiếp tục nói ta đi theo đi vào nhìn thoáng qua. Nơi đó mặt cảnh tượng, phẳng phất địa ngục, nhân loại đối sinh vật khác tàn nhẫn, đối chính mình đồng loại càng tàn nhẫn. Thật không biết bọn họ như thế nào hạ thủ được như vậy sự. Thời xa đã sớm kiến thức quá. Bằng không cũng sẽ không từ một cái rất có tiền đồ bác sĩ khoa ngoại. Chuyển chức trở thành sủng vật bác sĩ, cái kia phòng thí nghiệm những người đó. Đã không thể bị gọi là người. Tất cả đều là quái vật. Quái vật thời xa do dự mà. Hay không muốn nói cho Lý Phương Quân. Bọn họ sắp đối mặt. Phòng chừng là so với kia cái phòng thí nghiệm tàn nhẫn vô số lần cục diện một trận thinh linh xảy. Ra động tĩnh. Đột nhiên đánh gãy mọi người, địch tập phụ trách cảnh giới người. Chỉ tới kịp nhìn đến một đạo hắc ảnh hiện lên, căn bản thấy không rõ lắm xuất hiện rốt cuộc là cái gì. Kia đạo bóng đen đã lướt qua hắn thoán vào phòng, là biến dị động vật chờ một chút mắt thấy đối. Phương đã ra tay, thời xa không kịp giải thích, ở tiếp được phát cục mặt thượng béo quất đồng thời. Trong tay cái chảo chặn từ bốn phương tám hướng mà đến công kích. Thời xa hắn rốt cuộc có nên hay không số một chút cái chảo thượng công kích có bao nhiêu nói, là mập. Mạp thời xa đem ngo ngoe dục dịch béo quất ấn ở sau người. Cái chảo che ở trước người, nó sẽ không đả thương người, béo quất trên sàn nhà ma mài móng vuốt. Lưu lại vài đạo nhìn thấy ghê người vết sách, phá đám hủy đi đến quá nhanh. Thời xa giờ khóc giờ cười xoa nhẹ một phen béo quất đầu, đừng nháo, cảnh dương nhảy lại đây. Nhìn béo quất mắt lộ ra kinh hỉ, đây là mập mạp nó biến dị tiến hóa, béo quất nhìn qua vẫn là như. Vậy béo, hành động chi gian càng thêm nhanh nhẹn, nếu không phải cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt biểu lộ nó biến dị động vật thân phận. Tựa hồ cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, béo quất còn nhận thức cảnh dương. Ngẩng đầu cao ngạo hừ hừ hai tiếng, viên thành hương tự đáy lòng phát ra cảm thán, nó vận khí không? Tồi, xác thật không tồi, bất quá bởi vì biến dị động vật không thể khống tính. Đại gia lo lắng nó bạo khởi đả thương người, đều như có như không phòng bị nó. Béo quất khinh thường liếc liếc mắt một cái này đó ngu xuẩn hai chân thú. Đem móng vuốt duỗi tới rồi chính mình sạn phân quan trước mặt mới vừa tẩy quá không bao lâu móng. Vuốt lại ô uế, không biết nó lại chạy ra đi thu hoạch nhiều ít tang thi. Cũng không bị thương, càng không biết nó chính mình tư nuốt nhiều ít tinh hạch. Không biết biến dị động vật cấp bậc nên như thế nào tính. Nhưng là thời xa có cảm giác, không biết trộm ăn nhiều ít tinh hạch béo quất, cấp bậc sẽ không so với hắn thấp này thật là mập mạp nguyên bản còn ở giận dỗi cảnh dương thực. Mau đã bị béo quất rời đi lực chú ý, vòng quanh béo quất xoay quanh, thập phần ngạc nhiên béo quất thay đổi. Nó thật sự biến dị cảnh dương gặp qua biến dị động vật thậm chí là tang thi động vật. không phải trở nên hung thần ác sát, chính là trở nên thảm không nỡ nhìn. Giống béo quất như vậy từ bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì biến hóa. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, người muốn hay không thử xem, lời còn chưa dứt. Thời Sa liền buông lỏng ra ấn xuống béo quất tay, đã sớm kiềm chế không được béo quất móng vuốt vừa. Dẫm, trên mặt đất mang ra bốn đạo hỏa hoa, thẳng tắp phát cục Cảnh Dương trước mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa Cảnh Dương chỉ tới kịp duỗi. Tay ngăn chờ, hai cấp đỉnh kim loại hệ dị năng làm hắn tự cho mình rất cao. Tự giác ngăn trở béo quất móng vuốt không có bất luận vấn đề gì. Lại không nghĩ rằng tiếp xúc lúc sau, bị béo quất mạnh mẽ thiếu chút nữa ném đi. Cánh tay thượng cũng truyền đến đã lâu đau đớn, giờ khắc này. Thật sự kêu ánh lửa văng khắp nơi, vừa chạm vào liền tách ra, Cảnh Dương khiếp sợ mà nhìn chính mình. Cánh tay thượng hai điều vết máu. Hắn đây là bị một con phì miêu cấp phá vỡ béo quất ngồi xổm Thời Sa bên chân. Yêu nhã liếm liếm móng vuốt, liền móng tay phùng cũng không có buông tha, có lẽ là biến dị động vật tính chung. Tựa hồ đối nhân loại huyết nhục có càng cao hứng thú. Bởi vì là Cảnh Dương huyết, Thời Sa thật đúng là khó mà nói cái gì, một con cơ hồ cùng hai cấp đỉnh dị năng giả ngang hàng biến dị. Động vật, nhân tính hóa biểu tình cùng ánh mắt thuyết minh nó linh tính cũng phi thường cao, mà này chỉ miêu. Là Thời Sa, nói không ghen ghét là giả, Thời Sa đang chuẩn bị nói cái gì đó giảm bớt một chút xấu hổ không khí. Trong một góc vẫn luôn ngủ say Hàn Hủ đột nhiên truyền đến dị động nguy Thời Sa để sát vào. Muốn nghe rõ hắn đang nói cái gì, nguy hiểm, Hàn Hủ bỗng nhiên mở mắt. Hai tròng mắt chung có một tia màu xanh lá quang mang lưu chuyển biến mất. Hắn một tay chống đất, một tay bắt lấy Thời Sa. Dán mặt đất nhanh chóng rời xa, Hàn Hủ nguyên bản dựa vào kia bức tường. Ầm ầm sập, toàn bộ cao ốc đều truyền đến kinh thiên động địa động tĩnh, lung lay sắp đổ, bởi vì Hàn Hủ động tác. Quá nhanh, Thời Sa căn bản không kịp phản ứng đã bị mang đi. Hắn chỉ xem đến Hàn Hủ mặt liền ở trước mắt hắn. Còn mang theo vừa mới thức tỉnh lại đây mông lung, lại đột nhiên trắng bệch Thời Sa chóp mũi. Tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi khụ, Hàn Hủ không nhịn xuống, ho nhẹ hai tiếng, một sợi tanh hồng theo hắn khóe miệng chậm rãi trượt xuống, Thời Sa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Căn bản không rảnh đi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu kia căn huyền đã nhắc nhở thân thể bản năng. Áp xúc sau mang theo trị liệu dị năng thủy đã tới Hàn Hủ trong miệng. Bởi vì động tác quá cấp. Hàn Hủ bị sặc đến thiếu chút nữa lại khụ ra một búng máu tới, nằm ở phế tích hạ. Hàn Hủ một con cánh tay trống ở Thời Sa mặt sườn. Hắn trên lưng đè nặng không biết nhiều ít kiến trúc rác rưởi ánh sáng quá mờ. Thời Sa căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Hàn Hủ rốt cuộc bị nhiều trọng thương, ta không có việc gì, Hàn Hủ nuốt xuống sặc. Ở cổ họng thùy, loát thuận hô hấp. Cao cấp tang thi vây công lại đây. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Nhưng là, Hàn Hủ giật giật cánh tay. Trên lưng rác rưởi so với hắn đoán trước chung muốn nhiều quá nhiều. Hắn không động đậy, thương đến chỗ nào rồi, Thời Sa tận lực chậm lại ngữ khí, Hàn Hủ trầm mặc vài. Giây trừ bỏ bị một cây thép đâm xuyên qua bụng. Mặt khác ngoại thương có thể xem nhẹ bất kể, nội tạng có rất nhỏ tổn thương. Uống nước xong lúc sau đã ở chậm rãi khép lại, Thời Sa cũng trầm mặc. Hàn Hủ sẽ không nói dối. Bất qua hắn đối thương tình đánh giá. Tổng hội mang theo hắn chủ quan phán đoán. Chỉ cần tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng thương. Ở hắn nơi đó đều là không có việc gì, ta thật không có việc gì, Hàn Hủ ngữ khí. Khó được mang theo điểm tâm hư. Ta tránh đi đại bộ phận thương tổn. Kia căn thép thật sự tránh không khỏi. Bằng không ta cũng sẽ không làm nó thương đến ta. Bất quá ta bảo đảm, tuyệt đối không nghiêm trọng này căn thép. Hắn cũng không phải tránh không khỏi, chỉ là, nếu hắn tránh đi nói, bị thương tuyệt đối chính là Thời Sa, hắn không nghĩ lại nhìn đến Thời Sa bị thương. Hết chương.